Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 408, không công bình cùng công bằng. Dương Chiến lúc đầu cũng là một ghét ác như cừu người. Nếu không sao vậy sẽ để cho Vân Phi Dương đều đối với hắn có chút kính nể. Ép mua buộc bán, càng là trông mà thèm nhân gia nữ nhân bên người. Nói năng lỗ mãng, cầm lấy Dương gia cờ đè người. Cái này đặc biệt sao vậy, xem sao vậy giống như là một cái nhị thế tổ. Cổ đại trong kịch TV sách lấy lồng chim mang theo chó săn lấn đi lũng đoạn thị trường hoàn khố. Tử đệ, Dương Chiến một cước trực tiếp đem tọa trên đất Dương gia khang cho gạt ngã ở đất. Một cước này lực đạo không nhỏ, Dương Chiến là thật nóng nảy. Gia khang, ngươi là tên khốn kiếp, lão tử ta không đánh đoạn chân của ngươi, ngươi nhưng làm Dương gia hại chết. Đúng, thật là thảm, đắc tội Diệp Lăng, muốn cười mà qua, nở nụ cười quên hết thù oán. Dương Chiến là rất nghĩ, nhưng là hắn biết, Diệp Lăng căn bản sẽ không đồng ý. Nếu có người đánh ngươi đại bạt tai quang, biết ngươi bối cảnh bất phàm, cười cầu lấy muốn cùng giải khai, ngươi sẽ đồng ý sao? Căn bản không thể a. Đại bạt tai quang quất chết hắn nha, làm cho hắn biết hoa đến cùng tại sao hồng như vậy. Dương Chiến chưa hết giận muốn lại đạp một cước, chẳng qua cũng là nhịn được, xoay đầu lại hướng về Vân Phi Dương nói, Phi Dương, ngươi là sao vậy biết cái này chuyện? Diệp Lăng nghe xong sau khi cũng rất muốn biết, Vân gia lại sao vậy bất phàm, cũng không thể biết Tây Nam mỗi nhất kiện sự tình đi. Nếu không không phải là quá kinh khủng, ngươi Vân gia là có thiên lý nhãn a vẫn là thuận phong nhị a? Tổng không thể so với đặc biệt thiên đình còn nghiêu đi. Vân Phi Dương không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra. Mở ra bằng hữu vòng một đoạn video đặt ở Dương Chiến trước mắt. Một đoạn kia ngắn ngủn video cộng thêm xứng nói, làm cho Dương Chiến nhất thời như là lên cơn điên. Hỗn đàn, thật là đáng chết a. Dương Chiến có thể tưởng tượng ra, đoạn văn này một khi truyền bá ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng đến tột cùng sẽ có nhiều đại. Dương gia có thể hay không trong nháy mắt trở thành bão táp trung tâm. Mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì Dương gia khang cùng với một cái ti tiện bồi hát nữ lòng hư vinh. Gia khang, ngươi một cái đồ hỗn trướng, đều là bởi vì ngươi. Ta cho ngươi biết, lão tử hiện tại cũng muốn sống lột ngươi. Dương Chiến điên cuồng giống giận, giống như một chỉ nổi điên sư tử. Dương Chiến nói lấy nói, lập tức lấy điện thoại ra, muốn hướng ra trong tộc gọi điện thoại, tận sức đem cái này chuyện lực ảnh hưởng tiêu trừ. Nếu không, sẽ ra đại sự, muốn biết Dương gia mấy năm nay, cũng phải tội không ít người. Nếu sự tình bạo phát, tuyệt đối có người nhân cơ hội muốn Dương gia bỏ đá xuống giếng. Coi như Dương Chiến đem điện thoại cầm lúc thức dậy, đối diện Diệp Lăng cũng là nói chuyện. Hắn gương mặt sai biệt tiếu dung, tấm tắc, ta sao vậy phát hiện lòng của ngươi liền như vậy đại đây? Ta còn ở chỗ này đây, sao vậy lấy, ta chưa tính là người bị hại, trước không ổn định tốt tâm tình của ta. Lời này vừa ra, Dương Chiến trực tiếp vỗ đầu, sao vậy đem trước mắt vị này tiểu gia quên, cái này mới là một chân chính gây nên người với tử địa đại kiêu đây. Ta Dương Chiến chính mình gây họa, tự ta nhận, đừng dây dưa ta Dương gia. Muốn làm sao, ngươi xem lấy làm. Nói xong, Dương Chiến nghẹo đầu, một bộ nhận thức chết dáng dấp. Muốn làm gì thì làm đi, ngược lại ta cũng không chơi thắng ngươi. Diệp Lăng nở nụ cười, sao vậy, đi theo ta lưu manh hành vi. Ngươi đệ tử có lỗi trước, ngươi đã đến rồi sau khi... không phân tốt xấu lại là đối với ta uy hiếp, đối với ta nói năng lỗ mãng, càng làm cho người đối với ta tiến hành đánh. Hiện tại tới một câu nhìn làm, không dây dưa ngươi Dương gia thì tính như xong rồi. Còn nhớ rõ vừa mới ngươi cùng ta nói qua cái gì sao? Bây giờ thế giới rất đặc sắc. Bây giờ thế giới rất bất đắc dĩ. Nói xong lời này, Dương Chiến nhất thời thầm kêu không được. Vừa muốn cầu xin tha thứ, Diệp Lăng điện thoại đã gọi ra ngoài. Hơn nữa còn là khuếch đại âm thanh trò chuyện. Diệp tướng quân ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì phân phó? Diệp Lăng điện thoại là ở dị năng cục, các phân cục chung đều có lập hồ sơ. Là tuyệt đối ngoại trừ vị kia lão nhân số một mệnh lệnh. Coi như là thần phong cũng không được. Người của bộ đội có thể bắt sao? Diệp Lăng rất nhẹ nhàng. Đối với dị năng cục đám này đám nhóc con mà nói. Không sợ trời không sợ đất. Đều là tu vũ giả. Từng cái đều là không thấy nóng sao nháo sự lớn chủ. Tướng quân nói lời gì? Nào có cái gì có dám hay không? Ngài ở nơi nào? Bên đầu điện thoại kia rất hưng phấn. Tựa hồ có loại muốn ở Diệp Lăng trước mặt dùng sức biểu hiện xung động. Mà Dương Chiến mặt cũng là nhất thời đen lại. Vậy là được. Đại cửu cửu hỏa nồi. Nào đó đường nơi này chi nhánh. Đến đây đi. 10 phút. Diệp Lăng nói xong. Cúp điện thoại. Ngồi ở ghế sofa trên. Nhìn muốn nói lại thôi Dương Chiến. Đây là ngươi làm sai sự tình phải muốn trả giá cao. Nếu như ta là người thường, ngươi suy nghĩ một chút ta kết cục sẽ là cái gì? Sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Hơn nữa lấy ngươi Dương gia năng lượng, ta sợ rằng lên trời không đường, xuống đất không cửa, coi như là sao vậy cáo. Cũng không một chút có khả năng. Cho nên nói, cái này thế giới là không công bình. Lại rất là công bình. Nó không công bình ở chỗ một số người tỷ như Dương Gia Khang, vừa sanh ra liền vốn có rất nhiều người cả đời đều không cách nào sánh bằng cao độ. Có lớn lao quyền lợi, mà hắn công bằng thì là, đây là một cái rất tiêu chuẩn chuỗi thực vật. Không có người nào là vô địch, cho nên làm sự tình trước, nếu muốn tinh tường đại giới, mà sai lầm của ngươi là bất công. Là bao che cho con. Người tất cả ưu điểm đều không che giấu được cái này một sai lầm. Cái này một sai lầm đối với người khác mà nói là chí mạng. Ta không thể bởi vì ngươi những phương diện khác tốt, giống như ngươi dừng tay giảng hòa, ta còn không có như thế lớn khí lượng. Dương Chiến ngẩn, tỉ mỉ hồi tưởng Diệp Lăng lời nói. Hắn thực sự không biết nên sao vậy trả lời mới tốt. Sâu hấp một hơi, trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ nhãn thần, cho Dương gia lưu một cái sau đường. Van ngươi, đây là Dương Chiến cảm giác mình cuối cùng có thể nói. Những lời khác, chính như Diệp Lăng từng nói, cái này thế giới căn bản là không công bình, nhưng là lại rất là công bình. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm, ta còn không có nhỏ như vậy khí, người nào phạm sai. Ai tới gánh chịu, nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, xoay người rời đi, Vân Phi Dương liền vội vàng đuổi theo, chỉ để lại trên mặt đất ngẩn người Dương Gia Khang cùng với đầy ngập hối hận Dương Chiến. Tây Nam nào đó phòng làm việc, một người mặc chính trang trung niên nhân đang xem văn kiện. Đột nhiên điện thoại dồn dập vang lên, hắn nhận điện thoại, mấy giây sau, nam tử điện thoại ngã rơi ở trên đất. Hắn khuôn mặt sợ ngạc, trong mắt tràn đầy chấn động, sau tức thì nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lửa giận, lại sao vậy cũng tát không được, đệ đệ mình lập tức phải bị dị năng cục mang đi. Tử mắc phải lớn như vậy sai lầm, thậm chí có khả năng liên lụy tất cả Dương gia, liền hắn đều được cẩn thận một chút, nghiệt tử a, cái này làm quan cả đời. Để lại nhiều lắm thanh liêm danh hiệu nam tử. Khóe mắt không khỏi chảy xuống nước mắt. Cả đời vinh dự. Già rồi bị một cái con bất hiếu cho đều xóa đi. Bất quá là trong nháy mắt, nam tử này đem trên đất điện thoại nhặt lên. Bắt đầu rồi long lớn bố cục. Hắn nên vì Dương gia bảo lưu tinh nhuệ nhất lực lượng. Ngày này tất cả Tây Nam nổi lên đáng sợ bão táp, dính đến rất nhiều cao tầng mặt người, rất nhiều người thấp thỏm lo âu, rất sợ nguy cấp đến chính mình, nhưng là không ai nghĩ đến,